Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, tu vi giới hạn. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Phan Mộc Dương rốt cuộc tỉnh lại, nhìn thấy Tần Tinh thời điểm, chính mình cũng có chút ngượng ngùng nói, Tần huynh đệ, ngày hôm qua thật là xin lỗi, không nghĩ đến ta như thể quát say. May mà ngươi không đi, không thì ta muốn phải hối chết. Hắn nào biết đâu rằng Tần Tinh nguyên bản đều phải đi, may nhờ nho sinh trung niên nhắc nhở mới để cho Tần Tinh thay đổi ý nghĩ. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, không việc gì, ta ngày hôm qua cũng uống không ít, ha ha, hôm nay chúng ta uống nữa mà nói, nhất định phải số lượng vừa phải. Phan Mộc Dương cười ha ha một tiếng nói, đồng dạng đã tỉnh lại Phan Tư Diệp nghe được câu này, không nhịn được hướng về phía Tần Tinh le lưỡi một cái. Hiển nhiên, nàng so sánh bất luận người nào đều hiểu hơn phụ thân mình tử lượng. Số lượng vừa phải, còn không bằng không uống. Tần Tinh cũng là khẽ mỉm cười nói, không uống, hôm nay ta phải đi. Bất quá trước khi đi, còn có chút việc muốn thương lượng với ngươi một hồi, hôm nay muốn đi. Phan Mộc Dương sững sờ, chợt gật đầu một cái, giảm thấp thanh âm nói, vừa vặn, liên quan tới tinh linh chi địa sự tình, ta cũng phải cùng ngươi thông báo một chút, tinh linh chi địa. Có chuyện gì? Phan Mộc Dương phân phó Phan Tư Diệt đi bên ngoài đi dạo. Sau đó mới kéo Tần Tinh ngồi xuống, lấy thanh âm rất nhỏ nói, Tần huynh đệ, ngươi đối với tinh linh chi địa hiểu bao nhiêu, không biết gì cả. Tuy rằng Tần Tinh trong trí nhớ kiếp trước có quan hệ với tinh linh chi địa giới thiệu, nhưng mà mỗi khỏa tinh thần tinh linh chi địa tình huống đều là bất đồng. Nói là không biết gì cả cũng không tính là nói sai. Tần Tinh trả lời để cho Phan Mộc Dương có chút kinh ngạc. Tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh tuổi còn trẻ, tu vi cao thâm, tất nhiên là đến từ đại tông phái đại gia tộc. Theo lý mà nói, không có khả năng liền tinh linh chi địa cũng không biết. Bất quá, hắn cũng không có đi nghĩ sâu, gật gật đầu nói, vậy ta càng phải cùng ngươi nói một chút rồi. Tinh linh chi địa, trăm năm mở ra một lần, nhưng không phải là thật sự là tinh linh sống ở chi địa. Nhiều nhất chính là cách tinh linh vị trí chỗ đó, gần một chút mà thôi. Vì vậy mà, thông qua tinh thược mở ra tinh linh chi địa, cùng tinh vân bảng những cao thủ kia nơi có thể thu được tham bái tinh linh tư cách. Nơi đi tới không phải là một chỗ. Nghe đến đó, Tần Tinh không nén nổi lặng lẽ nhíu mày lại, bởi vì hắn trong ký ức, tinh linh chi địa, chỉ có một, tham bái tinh linh, đương nhiên phải đi tinh linh chi địa, nhưng là bây giờ tại đây Tần Thiên Tinh lên, tham bái tinh linh địa phương, cùng đây tinh thược mở ra tinh linh chi địa, vậy mà cũng không phải là cùng chỗ tại. Lúc trước Tần Tinh còn tưởng rằng Phan Mộc Dương tinh thược là từ một vị tinh vân bảng cao thủ trong tay lưu lạc ra. Hôm nay xem ra không phải là như thế. Đây tinh thược số lượng cũng không phải chỉ có một. Cụ thể bao nhiêu cái ta cũng không biết, nhưng mà từng cái một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ đưa tới vô số người tranh đoạt. Bất quá hảo là tốt rồi, ở đây lấy tinh thược tiến nhập tinh linh chi địa, chỉ có thể là tinh ngân ngũ khắc trở lên, tinh hạch ngũ đoán trở xuống tu vi người mới có tư cách tiến nhập. Cho nên những cái kia cao thủ chân chính nhóm, trừ phi là vì mình con cháu hậu bối, nếu không mà nói cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ tham dự cướp đoạt. Chờ đã, Tần Tinh đưa tay ngừng lại Phan Mộc Dương câu chuyện nói, tiến nhập tinh linh chi địa có tu vi giới hạn, tinh ngân ngũ khắc trở lên, tinh hạch ngũ đoán trở xuống. Đây lần nữa để cho Tần Tinh cảm thấy nghi hoặc, tinh linh chi địa, hoàn toàn là người có duyên liền có thể đi vào địa phương. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có tu vi giới hạn. Phải biết, tại không ít tinh thần bên trên, thậm chí có người bình thường lầm vào tinh linh chi địa sau đó. Ngoài ý muốn đạt được tinh linh truyền thừa, cho nên một bước lên trời, trở thành cao thủ sự thật. Làm sao tại khỏa tần thiên tinh này lên, tiến nhập tinh linh chi địa, lại có tu vi hạn mức tối đa chế. Phan Mộc Dương cũng không biết Tần Tinh ý nghĩ, vẫn đang vì hắn giải thích. Đúng, bởi vì tinh linh chi địa cũng bất ổn định, cho dù mở ra, nhưng mà chỉ cần tinh linh di động địa phương, tinh linh chi địa liền biết biến mất theo, mà tiến vào bên trong người. Tu vi nếu mà vượt quá tinh hạch ngũ đoán cảnh giới, như vậy thì sẽ kinh động tinh linh. Nếu như thấp hơn tinh ngân ngũ khắc, cho dù ngươi có nhiều hơn nữa tinh bảo bản thân, tiến vào bên trong cũng là nửa bước khó đi. Cho nên, đối với tu vi là có nghiêm ngặt giới hạn. Nếu như nói người không phải Phan Mộc Dương mà nói, Tần Tinh lúc này đều muốn vỗ bàn đứng dậy rồi. Bởi vì chuyện này thực sự quá hoang đường, kinh động tinh linh, đừng nói là tinh hạch ngũ đoán trở lên cao thủ, coi như là chọn quả tinh thần, tất cả cao thủ toàn bộ tiến nhập tinh linh chi địa, cũng đừng nghĩ kinh động tinh linh, trừ phi là chọn quả tinh thần đối mặt sống còn trước mắt, tinh linh mới sẽ có cảm ứng. Lúc này, Tần Tinh đã mơ hồ cảm thấy, đây tinh thược cùng tinh linh chi địa, hẳn không phải là giống như Phan Mộc Dương nói loại này. Trong đó có lẽ còn ẩn tàng một ít không muốn người biết bí mật. Về phần Phan Mộc Dương, tự nhiên không bằng lừa gạt mình, chỉ bất quá hắn đồng dạng là không biết những bí mật này. Mặt khác, Tần Tinh có thể khẳng định là được, mình mắc lừa, bên trên Tửu Bất Túy KENGG, kỳ thực Tửu Bất Túy từ xuất hiện đến ly khai, liền căn bản chưa từng nghĩ muốn cướp tinh thược, bởi vì hắn cho dù đoạt đi, trừ phi là cho đệ tử của hắn hậu nhân, nếu không thì chẳng có tác dụng gì có, sở dĩ sẽ có như vậy một phen làm. Chỉ chính là bức Tần Tinh đi thay hắn thu túy tiên tương, mà cũng là mới hắn mục đích chân chính. Chính hắn không vào được, lại khẩn cấp muốn được túy tiên tương, chỉ có thể tìm nắm giữ tinh thược người hỗ trợ, cũng phải cần người khác hỗ trợ. Hắn còn không nói thẳng, cố ý một phen làm bộ sau đó, để cho người khác hoặc là đối với hắn đội ơn, hoặc là đối với hắn là mang trong lòng kiêng kỵ, nhưng đều không ngoại lệ, cuối cùng tuyệt đối đều sẽ đáp ứng hắn yêu cầu, giúp hắn đi lấy túy tiên tương. Thậm chí, Tần Tinh cũng có thể nghĩ ra được, Tửu Bất Túy tuyệt đối sẽ không chỉ tìm mình một người tới làm khoản giao dịch này. Sợ rằng nơi có chiếm được tinh thược người, hắn cũng có đi tìm, lấy đồng dạng phương pháp bức đối phương vì hắn thu túy tiên tương. Chỉ là nếu mà hắn nói túy tiên tương trăm năm mới ngưng tụ một lượng, cách nói là lời thật, ánh sáng kia là vì đạt được đây túy tiên tương, liền không thể thiếu muốn một trận đại chiến rồi. Bất kể người khác đánh cho thành ra sao, ngược lại đối với Tửu Bất Túy lại nói đều là không có bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa hắn nhất định là không sơ hở tí nào có thể có được túy tiên tương. Còn có kia túy tiên tương chỗ tại Tửu Tuyền, tất nhiên cũng là từng bước gian nan, tràn đầy nguy hiểm, không thì hắn cần gì phải phóng khoáng đưa ra một khối ngọc bội đâu. Nghĩ đến ngọc bội, Tần Tinh trong lòng lại là khẽ động. Ngọc bội này cũng chỉ là có thể hay không phòng ngừa tinh hạch ngũ đoán trở xuống cao thủ ba lần công kích, mà loại này cao thủ cấp bậc cũng là tiến nhập tinh linh chi địa bên trong cực hạn. Đây càng thêm có thể chứng minh tử bất túy đối với tinh linh chi địa có tu vi giới hạn sự tình là cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa, ngọc bội này chỉ sợ cũng không chỉ có chỉ là phòng thân sử dụng, hẳn còn có theo dõi hiệu quả. Phương tiện tử bất túy có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biết rõ mình tung tích. Hai cái tinh linh chi địa, tu vi giới hạn, tử bất túy yêu cầu. Tần Tinh trong đầu đem mấy cái này từ mấu chốt xuyến liên đến cùng một chỗ, càng thêm có thể khẳng định đây tinh linh chi địa hết không đơn thuần. Hơn nữa lấy tử bất túy nhân vật như vậy, tất nhiên sẽ biết rõ chân tướng trong đó. Liên quan tới chính mình ý nghĩ trong lòng, Tần Tinh cũng không có nói ra, bởi vì đối với Phan Mộc Dương lại nói, đây tinh linh chi địa chính là hắn và con gái hy vọng. Bất kể trong đó giấu có bí mật gì, hắn chỉ là muốn tìm ra vạn độc cửu âm thảo, mà đây cũng là hắn hiện tại duy nhất trông chờ rồi. Cho nên, không nếu như để cho hắn giữ lại cái này trông chờ. Tiếp theo, Phan Mộc Dương lại đem hắn biết, tự nhiên cũng là tin vỉa hè, nhiều mặt hỏi thăm được, liên quan tới tinh linh chi địa nội tình huống, tường tường tế tế nói cho Tần Tinh, cuối cùng nói, Tần huynh đệ, ta vẫn là câu nói kia, hết thảy đều lấy bản thân ngươi ân nguy làm chủ, tuyệt đối không nên bởi vì ta cùng Tư Nhi, mà để ngươi lọt vào trong nguy hiểm. Ta coi như tu vi phế bỏ, ít nhất còn có thể thoi thóp vài năm. Vạn độc cửu âm thảo không chiếm được, thiên tinh đại lục như vậy lớn, địa phương khác khẳng định cũng có. Nhưng mà huynh đệ, mạng ngươi chỉ có một cái, ta nhớ kỹ rồi. Tần Tinh tầng tầng gật đầu một cái, cho dù trong tinh linh chi địa không có thứ gì, bản thân cũng nếu muốn biện pháp khác, vô luận như thế nào, đều muốn tận lực bảo vệ Phan Mộc Dương phụ nữ mệnh. Đến lúc Phan Mộc Dương nói xong, Tần Tinh mới nói ra rồi mình mục đích, tự nhiên không bằng nói thật, mà là uyển chuyển nói, Phan huynh, ta có cái biện pháp, có thể trợ giúp đến cha con các người, chỉ là cần ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Ta sẽ đối mệnh tinh ngươi làm tay chân một chút. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng Phan Mộc Dương sẽ có kháng cự, hoặc là ít nhất cũng phải hỏi cặn kẽ rõ ràng. Nhưng không nghĩ đến Phan Mộc Dương sau khi nghe được, không nói hai lời, trực tiếp gật đầu đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể đến giúp Phan Tư Diệc. Loại tín nhiệm này để cho Tần Tinh càng thêm có chút ngượng ngùng. Bất quá vì giúp đỡ Phan Mộc Dương khống chế mệnh tinh hắn, Tần Tinh cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi làm money. Cuối cùng, Tần Tinh thành công đem Phan Mộc Dương mệnh tinh khỏa kia vỡ vụn ngôi sao màu đen, hóa thành mình một con cờ trên bàn cờ, đồng thời cũng để cho mình tinh văn gia tăng đến 903 đạo. Khoảng cách cuối cùng viên mãn chỉ còn lại lục đạo tinh văn. Quả nhiên, khi Phan Mộc Dương mệnh tinh hóa làm quân cờ chớp mắt, Tần Tinh cũng cảm giác được trong cơ thể mình tinh khí đã bị ảnh hưởng, bắt đầu chậm rãi tiêu hao. Cũng may tinh này là một con cờ trên bàn cờ, trong cơ thể mình bị tiêu hao tinh khí chẳng khác gì là trên bàn cờ xoay một vòng, sau đó còn có thể trở lại trong cơ thể mình, đối với mình không có bất kỳ ảnh hưởng. Tần Tinh vẫn còn ở nho sinh trung niên dưới sự trợ giúp, cố ý tiêu trừ Phan Mộc Dương trong lòng nên sản sinh đối với mình thần phục cảm giác, cho nên đối với Phan Mộc Dương lại nói cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì chỗ không ổn. Đây cũng là Tần Tinh có thể làm đến mức tận cùng rồi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, tuy rằng Phan Mộc Dương mệnh tinh còn có thể tiêu hao con gái sinh cơ, nhưng so với ban đầu đến đã ít hơn rồi quá nhiều. Tần Tinh tự nhiên không trì hoãn nữa, cùng Phan Mộc Dương phụ nữ cáo từ. Lúc sắp đi, Phan Tư Diệc cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái bầu rượu, thấp đến Tần Tinh trong tay nói: Tần thúc thúc, ta cũng không biết ngươi thích gì. Ta nửa năm này cho cha cất rồi 5 bầu rượu. Bây giờ còn dư lại 4 hũ. Ta tiễn một hũ cho ngươi. Ngươi mang ở trên đường chậm rãi hơi a. Đây một bầu rượu. Tần Tinh trịnh trọng hai tay nhận lấy, nắm ở lòng bàn tay, cảm thấy có vạn cân nặng. Đây chính là rượu, nhưng càng là một phiến xích thành con gái tâm. Tần Tinh ngồi xổm người xuống, nghiêm túc nhìn đến Phan Tư Diệc nói: Tư Diệc, cảm ơn ngươi, nhớ kỹ, bất kể bao nhiêu gian nan, lại thật thời gian 3 năm. 3 năm sau đó, thúc thúc hứa hẹn, tặng ngươi một cái tốt đẹp tương lai. Một cái tốt đẹp tương lai. Đây là Phan Tư Diệc liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nàng liền bản thân đã không bao lâu việc làm tốt sự tình đều lòng biết rõ, nơi nào còn dám đi hy vọng xa vời có cái gì tốt đẹp tương lai. Nhưng mà nghe được Tần Tinh những lời này, lại nhìn thấy Tần Tinh kia yên lặng ánh mắt, chính là để cho nàng không tự chủ được tin. Thậm chí tại nàng sâu trong nội tâm càng là gieo hạ một quả hy vọng hạt giống. Dùng sức hít mũi một cái, tựa hồ là đang ngăn cản muốn rơi xuống nước mắt. Sau đó gật đầu một cái, lớn tiếng nói: Thúc thúc, ta nhớ kỹ rồi. Thúc thúc, ngươi là người tốt. Ân, thúc thúc là người tốt. Lần nữa đưa tay nhẹ nhàng ôm một cái Phan Tư Diệc. Tần Tinh hướng về phía đã đỏ lên ánh mắt Phan Mộc Dương gật đầu một cái nói: Phan huynh, bảo trọng. Phan Mộc Dương hai tay tầng tầng ôm quyền, kia từ đầu đến cuối sừng sững như là một cây trường thương thân thể. Hướng về phía Tần Tinh vái chào cuối cùng nói: Bảo trọng. Tần Tinh sải bước, ly khai tòa này Bách Gia Thôn. Từ đầu chí cuối, hắn cũng không có đi gặp một lần kia 4 vị cao thủ thâm tàng bất lộ. Không có đi hỏi một câu, đến tột cùng là ai tại đêm qua kiểm tra vận mạng mình chi luôn. Bất quá ngay tại thân ảnh hắn tức sắp biến mất thời điểm, bên tai lại truyền tới một cái thanh âm già nua: Đêm qua tùy tiện dò xét tiểu hữu vận mệnh, có bao nhiêu mạo phạm, cố ý dùng cái này vật với tư cách bồi tội, mong rằng tiểu hữu tha thứ. Hướng theo dứt tiếng, tại Tần Tinh phía trước trong không khí bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn dầu. Sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9-10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http://tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.